Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, hỏng mất Monkey D. Dragon. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình biến tàu. To lớn Shirahoshi cô bé bị Devon hổ đuôi quấn lấy nhẹ nhàng buông xuống. Thuyền trưởng, người cá muốn 30 tuổi cái đuôi mới sẽ biến thành hai chân. Devon nhỏ giọng nhắc nhở. Ngoặc kép, Triệu Mục trợn mắt nhìn Devon một cái. Sợ nàng lập tức im miệng. Bắt Shirahoshi không phải bởi vì nàng dáng dấp xinh đẹp mà là bởi vì nàng là cổ đại binh khí hải. Vương, có thể điều khiển hải vương giống. Hơn nữa thao túng xa so vực sâu hải vương giống tâm linh dị năng mạnh lớn hơn nhiều. Hai người nếu như tranh đoạt quyền khống chế Shirahoshi khẳng định toàn thắng. Thành là tứ hoàng, thành là One Piece. Thậm chí lật đổ thế giới chánh phủ đối với hắn mà nói đều không phải là việc khó. Nhưng mà làm được những thứ này, nhiều nhất thế giới đánh giá nhiều nhất cũng chính là S cộng. Muốn đạt tới SS trở lên, hắn ít nhất phải thay thế thế giới chánh phủ thật thống trị cả thế giới. Sáu lớn vực sâu hải vương giống đủ để ở trong biển ngang dọc vô địch. Nhưng là giết hại tất cả đều coi là ở hắn trên đầu. Shirahoshi cũng không giống nhau. Do nàng khống chế hải vương giống tạo thành giết hại đó là kịch bản nhân vật giết lẫn nhau. Thế giới bản thân không biết cũng không khả năng cho hắn tới một thanh trừ chương trình. Phàm là muốn ở thế giới luân hồi lẫn vào tốt. Lợi dụng kịch bản nhân vật mượn đao giết người cũng là một môn trọng yếu tay nghề. Nhất là hắn lần này không phải một người. Thuộc hạ còn có Manh Manh và 996 cái tiểu đệ. Chỉ là tăng lên mình đánh giá quá thua thiệt. Trợ giúp những thứ này tiểu đệ toàn bộ đem đánh giá tăng lên tới cấp A trở lên. Sau đó để cho bọn họ toàn bộ lựa chọn dùng siêu duy quyền hạn quay số. Tất nhiên có thể rút được đến từ các thế giới thứ tốt. Trong đó có hắn coi trọng, dĩ nhiên là không thiếu tiền trực tiếp mua lại. Nếu là từ bên ngoài trong tay người mua, trước không nói có hay không, có người cũng đều nội bộ tiêu hao. Nếu là dùng gấp mấy lần giá tiền nhất định có thể mua lại. Nhưng là hắn cũng không muốn làm người tiêu tiền như rác. Cái này một nhóm không tính là Manh Manh, còn lại còn sống 996 cái siêu duy người tiến hóa. Chỉ cần bồi dưỡng, bọn họ là có thể đi ra ngoài mình kéo người họp thành đội. Một người tổ bên trên mấy người tiểu đội, biến đổi ngầm tiểu đội người ở bên trong cũng biết bị kéo vào mặt nhật giáo hội. Cái này cùng truyền vậy cái thứ gì vậy, đầy đủ lợi dụng cút tuyết cầu hiệu quả. Dĩ nhiên đây hết thảy trước đề ra. Phải là có đầy đủ chỗ tốt. Nếu như lần này mặt nhật giáo hội tất cả mọi người toàn bộ cấp A đánh giá trở lên tin tức truyền đi. Không hề thiếu siêu duy người tiến hóa nhất định sẽ chủ động đầu dựa vào. Đây mới là mặt nhật giáo hội phát triển đường tránh. Nếu không người bình thường tín đồ nhiều đi nữa lên chiến trường liền con chốt thì cũng không làm. Nổi, đồng thuật tạo mộng, Triệu Mục ngay tức thì đem Shirahoshi ý thức kéo vào mộng giới. Thông qua sửa số mạng cái sửa đổi nàng ý thức, tiêu hao rất lớn, ước chừng dùng 90.000 đã lâu quang niệm lực. Tiêu hao lớn như vậy trừ Shirahoshi Haki Busosoku trời xanh đứng đầu đưa đến tinh thần lực rất mạnh. Một cái khác chỉ sợ cũng là bởi vì nàng cổ đại binh khí thân phận và năng lực. Bất quá chút tiêu hao này theo lấy được nhận hàng so sánh liền không coi vào đâu. Đi qua ý thức sửa đổi, Shirahoshi bây giờ đem hắn làm chủ nhân nói gì nghe nấy. Bản tính vẫn hiền lành, nhưng là chỉ cần là mệnh lệnh của hắn liền sẽ lập tức thay đổi máu lạnh tàn khốc. Trừ những thứ này ra, hắn vẫn còn cho Shirahoshi cường hóa 3 cái năng lực. Đầu tiên là biến thân thuật. Cường hóa đến màu tím đỉnh cấp thế giới Hokage biến thân thuật. Phối hợp thu nhỏ lại nguyên rùa. Chí ít ngoài mặt nàng có thể biến thành bình thường thân cao người. Muốn hoàn toàn nhỏ đi đồng thời đổi hết đuôi cá. Vậy chí ít cần hắn gen sửa đổi thuật. Đó là màu vàng kỹ năng. 10 lần tiêu hao mới có thể thông qua sửa số mạng giao phó cho Shirahoshi. Cổ đại binh khí Hải Vương năng lực chỉ ở cái thế giới này hữu hiệu, không đáng giá được lãng phí. Nhiều như vậy, có biến thân thuật, tự nhiên cần chakra. Shirahoshi có màu tím đỉnh cấp tương đương với ảnh cấp chakra. Còn có nguyên thủy bát môn độn giáp cộng thêm thủy độn nhẫn thuật. Đi qua phen này cường hóa Shirahoshi, thân thể thực lực sẽ không thua Doflamingo và Silieb Order. Rain loại này cấp bậc, chỉ cần có thời gian niệm lực, tốc thành cường giả đối với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề. Shirahoshi mở mắt ra, hai tay kết ấn lập tức biến thành người, nhưng là nàng sẽ không đi. Kinh ngạc vui mừng trên đất bò tới bò lui. Rốt cuộc còn chỉ là một 11 tuổi tiểu nhân cá. Triệu Mục không để ý tới nữa, Shirahoshi tiến vào thế giới thụ nhà trọ. Thông qua cửa ra vào trung truyền đã tới đảo người cá biển Chi Sâm. Devon tấn công đảo người cá, thuận tiện liền mang tới một mảnh mặt trời thủy tinh lá cây. Có này là tọa độ, Triệu Mục cũng không cần ở hải lý tới. Lối ra ngay tại lịch sử chánh văn bên cạnh. Một khối này lịch sử chánh văn vẫn không phải chân chánh lịch sử. Phía trên ghi lại là một phần thư hối cãi. 800 năm trước một người đối với năm đó công chúa người cá Hải Vương thư hối cãi. Phía trên nội dung không có giá trị gì. Triệu Mục nhìn lướt qua, bắt đầu hấp thu trong đó, tích góp thời gian niệm lực. Lấy đi lịch sử văn bản, sau đó đến hủy diệt đảo người cá. Triệu Mục thả ra một khối lịch sử văn bản. Đây là đảo Sky vậy một khối. Hắn từ trong lấy được chế tạo lịch sử văn vốn phương pháp. Sau đó xóa sạch phía trên chữ viết. Ở phía trên lần nữa lưu lại mới chữ viết. Hơn nữa không phải cổ đại chữ viết, mà là thế giới chánh phủ thông dụng chữ viết. Đảo người cá mặc dù bị hủy, nhưng là đường biển này vẫn tồn tại. Sẽ có hải tặc lục tục tới đây. Khi bọn hắn thấy cái sơn trại này lịch sử văn bản, cả thế giới cũng biết hoàn toàn rung chuyển. Bởi vì là phía trên ghi lại thế giới chánh phủ che giấu 800 năm một cái bí mật. Bởi vì điều bí mật này, thế giới chánh phủ giết sạch Nico Robin quê nhà O'Hara tất cả mọi người. Bởi vì điều bí mật này, thế giới chánh phủ xóa sạch 100 năm lịch sử. Thế giới chánh phủ không phải đem hắn tuyên truyền là mới một đời One Piece phủng sát hắn. Tới mà không đi cũng không lễ phép. Đối phương đưa một phần đại lễ, hắn dĩ nhiên phải về lễ. Tin tưởng phần lễ vật này đủ để cho thế giới chánh phủ bể đầu sứt chán, cả thế giới hoàn toàn đại loạn, coi là ngươi vận khí tốt. Triệu Mục dư quang khóe mắt quét qua một cái nhà thiêu đốt nhà. Không phải tự nhiên gió. Hẳn là đê gạp nhi tử quân cách mạng thủ lãnh rồng. Gió bão trái cây năng lực người. Tự nhiên hệ trái cây ác quỷ mặc dù chân quý, nhưng là đối với hắn mà nói đều là bán ra mặt hàng. Có thể bị hắn coi trọng, chỉ có đặc thù siêu người hệ trái cây năng lực. Cộng thêm tứ hoàng, 13 cái màu vàng siêu duy thẻ bài đã chỉ còn lại 3 cái rảnh. Dragon không đáng giá được hắn lãng phí một cái. Trước đánh hắn gần chết lại giao cho kịch bản nhân vật giết chết lại quá phiền toái. Vừa vặn sơn trại lịch sử văn vốn cần người tuyên truyền. Dragon hẳn sẽ rất vui lòng hoàn thành chuyện này. Thiêu đốt kiến trúc bên trong. Dragon nhìn Triệu Mục rời đi đảo người cá. Trực giác nói cho chính hắn bị phát hiện. Nhưng là cái đó kinh khủng người đàn ông không có nhân cơ hội tập kích hắn. Hắn bị không để ý tới. Hơn nữa thù giết cha. Hết thảy các thứ này cũng để cho Dragon cảm thấy một loại khuất nhục. Nhưng là hắn biết mình đi lên liền là chịu chết. Nếu như chẳng qua là mình, hắn còn không ngại liều chết đánh một trận. Nhưng là hắn một khi chết, Sabo bọn họ thì sẽ theo cùng đi chịu chết. Nghiệp lớn còn chưa hoàn thành, hắn vẫn không thể chết. Cho dù lưng đeo không dám cho cha đẻ báo thù tiếng xấu, hắn vậy phải nhịn hổ thẹn mang nặng kiên trì tiếp. Cuồng gió cuộn sạch, Dragon đi tới lịch sử chánh văn bên cạnh. Thông dụng chữ viết, Dragon kinh nghi nói, mấy chục ngàn chữ rất nhanh nhìn xong. Dragon từ trong đáy lòng cảm thấy một loại sợ hãi và tan vỡ. Thế giới chánh phủ, xa so hắn biết lợi hại hơn. Nếu như phía trên này nói là thật, hắn kiêu ngạo quân cách mạng sự nghiệp căn bản là một chuyện tiếu lâm. La Kiệt mở ra thời đại hải tặc cũng là một chuyện tiếu lâm. Từ đầu chí cuối bọn họ đều bị Thiên Long Nhân đùa bỡn trong bàn tay. Sao Dung Kiều, xem hình Rob Lucci https://vizenetty.wikia.nosoukai.net/onepicitiasuicuisiuisiuisizlob/imazes/5/5b/c1613.png sao gạch chéo converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu ngạo https tiuyencv.com/tiuyen-nối-ngiu-yen-nối-tiu-ngiao- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.